Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái giường. Bà cụ dường như đã phát điên với những suy nghĩ trong đầu. Bà ta vò đầu bứt tóc rồi cười lớn. Cô ta là người đã chết sao? Ta lại bói cho một kẻ đã chết rồi sao? Lão bà đang toán tính điều gì? Hay chỉ là trùng hợp? Nếu đã vậy, ta cũng muốn bói cho bà một quẻ xem như thế nào. Bà già lại tiếp tục nói những tràng chú ngữ rồi lại bước đi. Ấy nhưng mà lần này phương hướng của bà ta bước đi tăng thêm thập phần cổ quái. Cảm giác mỗi bước đi của bà ta đều hết sức nặng nề, khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ. Sau đó bà ta dừng lại, thổ một ngụm máu tươi rồi lại vút ve cái ống đũa. Một quẻ bói lại bay ra ngoài. Sau khi nhìn quẻ bói, bà ta dường như không tin vào mắt mình. Khuôn mặt đang tỏ ra buồn bã lại trở nên vui vẻ mà cười lớn. Đáng lắm, đáng lắm. Dù có mất toàn bộ tâm linh năng để bói ra quẻ này, ta cũng thấy không có gì đáng tiếc cả. Có vẻ như để thi triển được pháp năng vừa rồi khiến bà ta vô cùng mệt mỏi, ngã ngửa ra đằng sau. Mặc kệ mái tóc đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng tinh, còn khuôn mặt thì dày đặc những nếp nhăn, nhưng trên môi của bà ta vẫn nở một nụ cười tà dị. Sắp rồi, sắp rồi, lão bà, sắp rồi. Còn Hà, lúc này cô đâu biết được những thứ đang xảy ra trong căn nhà của bà cụ bán nước. Kể cả cô có biết được thì sao có thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Nhiều khi chúng ta muốn biết tương lai như thế nào, ấy nhưng mà thử hỏi rằng nếu như Hà biết được cô ra sao thì điều gì sẽ xảy ra đây? Liệu cô có thay đổi được những gì? Bánh xe của vận mệnh sẽ không bao giờ dừng lại, dù vì bất cứ lý do gì. Hà đi đến căn nhà mà bà cụ bán nước đã chỉ. Lúc này cô cũng phải giật mình trước khung cảnh hoang tàn và đổ nát của căn nhà. Cô cảm thấy bất ngờ bởi vì ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội lại mọc lên một căn nhà mà theo cô nghĩ ngôi nhà này có lẽ phải tồn tại từ thời kháng chiến nào đó. Mà ngay giữa căn nhà lại có một cây đa rất to, theo như cô suy đoán có lẽ đã tầm trên 100 tuổi. Quỷ quái thật đấy, sao trên cây đa này lại lắm bùa vậy? Mình chưa từng thấy cái cây này ở trên phim ảnh. Thường thì người ta dán bùa lên cây chỉ để trấn yểm những thứ được chôn ở dưới cây. Càng nhiều bùa thì chứng tỏ cái thứ nọ càng mạnh. Hà nhẹ nuốt nước bọt vì cái khung cảnh quỷ dị cộng thêm những suy đoán mơ hồ của cô khiến cô cảm thấy gai đốt sống. Cô đi quanh cái giếng ở bên dưới gốc cây, ở bên trong đó tối đen như mực, nó giống như con đường đi xuống hoàng tuyền. Không một ánh sáng làm cho cô cảm thấy không biết là cái giếng này là giếng cạn hay là bên trong có nước nữa. Mình phải nhảy xuống đây à? Thôi kệ, đằng nào mình cũng đã chết một lần rồi, chết thêm một lần nữa thì sao? Mà người đàn ông kia, nếu như muốn giết mình thì cần gì phải cứu mình? Liệu vậy phải có sức mạnh để trả thù tất cả những kẻ đã biến mình thành như vậy. Hà cắn răng hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Vừa lúc cô nhảy xuống thì ẩn sâu bên trong một cái giếng, một bà lão từ từ mở mắt. Khuôn mặt của bà ta tỏ vẻ rất tức giận. Bà ta nói bằng một cái giọng the thé: là kẻ nào đã dám dùng quẻ bói lên người ta? 1000 năm nay chưa có kẻ nào dám dùng quẻ bói để biết được số mệnh của ta. Rốt cuộc là kẻ nào? Chẳng lẽ lại có trí giả hạ thế sao? Không được, ta phải xem kẻ nào mà to gan như vậy. Nói rồi bà ta liền lấy từ trên đầu xuống một cây châm cắm mạnh xuống đất, liên tục giật 3 sợi tóc trắng, thả cả 3 sợi tóc xuống chỗ cây châm. Một điều thần kỳ xảy ra là lúc này cả 3 sợi tóc đều xoay tròn xung quanh cây châm, tạo thành một vòng tròn bằng tóc vô cùng kỳ diệu. Được một lúc, bà ta liền rút cây châm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net